Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Nhị liền vội vàng đi ra nghênh đón, trên mặt khách sáo ra vẻ cười. Cô nương mời vào mời vào, muốn uống trà gì? Ta muốn. Lý Liên Nhi vừa mới mở miệng, Tiểu Nhị liền ngẩng đầu, sau đó thái độ lập tức biến đổi, đôi mắt nhỏ cười meo meo đột nhiên trừng thật lớn, sau lại thật cẩn thận mở miệng, chỉ sợ chính mình nước miếng phun đến người ta. Cô nương, làm sao vậy? Tiểu Nhị này có điểm kỳ quái. Không không, cô nương mời lên lầu hai ngồi. Tiểu Nhị gãi gãi đầu, vội hướng tay ra vẻ mời. Không cần, ta sẽ không ngồi lâu, ngồi ở đây là được rồi. Lý Liên Nhi lắc đầu, chỉ vào khoảng không bên cạnh ngồi xuống. Nàng chỉ là đến uống một ngụm trà, như vậy quá mức xa xỉ. Cô nương quá khách khí, trà lâu chúng ta mới khai trương nên mới có ưu đãi này. Thỉnh cô nương đồng ý lên lầu, trong quán lại quá nhiều người, hoàn toàn miễn phí. Đám Tiểu Nhị mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ sợ nàng không chịu. Cho dù cảm thấy khác thường, Lý Liên Nhi cũng không muốn làm khó các người khác. Nếu đều nói là ưu đãi, coi như nàng vận khí tốt đi. Nếu người đã nói như vậy. Lên lầu 2, nàng mới phát hiện trừ bỏ ca sĩ nữ ở ngoài, căn bản là không có khách nhân. Cô nương nhất định là khát nước, cho ta giới thiệu một chút trà ngon của bổn điểm. Tiểu Nhị theo sau lưng, xuất ra một cuốn sổ đỏ. Có liêm trà, hồ trung nhật nguyệt trà, minh tâm trà, chờ đợi chút. Này, các loại trà đó sao ta chưa từng nghe qua. Những loại trà này khiến nàng tò mò. Đây là chủ tử chúng ta mất rất nhiều tâm từ nghiên cứu loại trà độc nhất vô nhị. Tiểu Nhị kiêu ngạo mà giải thích, không bằng cô nương trước đến thử một chén minh tâm trà để nâng cao tinh thần. Lát sau, điểm Tiểu Nhị liền đem bát trà bưng tới trước mặt nàng. Tô nương mời dùng từ từ, ta sẽ không quấy rầy. Chờ một chút, trà này là lạnh. Màu sắc như ngân như tuyết, cảm giác nếu như vừa hớp một ngụm để khiến cho người cảm giác được một cỗ mùi thơm ngát thản nhiên. Tiểu Nhị cung kính giải thích, hương vị của trà khi uống vào sẽ lạnh lạnh, có vị hơi đắng, những bận tâm trong lòng sẽ dần vơi đi, nhưng vẫn là tồn tại. Loại trà lạnh này cũng không gặp nhiều. Nhìn mấy khối băng nổi trên mặt nước, một trà lâu mới mở như thế nào lại có thể có được. Như là nhìn thấu Lý Liên Nhi nghi hoặc, Tiểu Nhị lại giải thích, bởi vì trà này vốn là trà đắng, mọi người có vẻ sẽ không uống được. Lão bản của ta nói trà này uống có thể khiến cho tâm trạng trở nên tốt hơn, mới cho vào vài cục đá lạnh. Lý Liên Nhi uống thêm vài hớp nhỏ, phát hiện quả nhiên không khó uống, hai loại tư vị đắng và ngọt như hòa vào nhau, quả nhiên uống ngon. Hơn nữa tiếng ca du dương động lòng người, khó trách khỏi trà lâu sinh ý tốt như vậy. Ngồi trong chốc lát, chân cũng không còn mỏi, Lý Liên Nhi xuống lầu tính trả tiền. Tiểu Nhị, tiền này tính như thế nào? Hy vọng sẽ không quá đắt, không biết tiền của nàng mang theo có đủ hay không. Lần này xem như bổn điếm chiêu đãi ngài, không cần tiền. Tiểu Nhị lần nữa thoái thác, chính là không chịu nhận lấy tiền của Lý Liên Nhi. Cô nương có rảnh thường đến là tốt rồi, lần này thật sự không thu tiền, cô nương đi thong thả. Sợ sự kiên trì của nàng tới mức, Tiểu Nhị chạy nhanh đem nàng thỉnh đi ra ngoài. Quên đi, không thu tiền sẽ không lấy tiền, lão bản muốn làm thâm hụt tiền làm ăn cũng không liên quan chuyện của nàng. Chính là hôm nay, vận tốt tựa hồ vẫn đi theo nàng. Bạch Lạc Thành có cửa tiệm mới mở, vốn rất hiếm, hơn nữa quy mô lại lớn có chút dọa người. Giống gian bố trang, cửa hàng may mặc trước mắt này khiến cho nàng chùn bước. Không nghĩ tới nha đầu đứng ở cửa mời chào khách nhân, dám kéo nàng tiến vào. Quản sự liền không phân bua, vừa cầm rất nhiều vải thêu tinh mỹ tơ lụa xinh đẹp đưa cho nàng. Này thật sự rất kỳ lạ. Con đường này đi không đến một nửa, tay nàng đã muốn không thể giơ ra lấy cái này nọ. Nếu này lại là thủ đoạn mời chào khách nhân, như thế nào chỉ có đối nàng tốt như vậy? Như cố tình giống Tiểu Nhị ở trà lâu cùng một giải thích, đây là ưu đãi sau khi khai trương. Quên đi, mấy thứ này cầm đưa cho Tiểu Xảo đi. Nàng trở về nơi này sau đều còn chưa có đi nhìn xem bọn nhỏ nữa. Lâu như vậy không gặp, không biết bọn họ có thể hay không đã quên nàng. Nàng đang cầm một sấp vải, vài món quà, thong thả đi tới. Mấy thứ nàng cầm này thật là nặng mà. Bỗng dưng, một bóng người nhảy ngăn trở đường đi của nàng, làm cho toàn bộ đồ vật trong tay nàng rớt xuống. Lý Liên Nhi nhanh chóng chụp lấy hộp gỗ, đáng tiếc lô điểm tâm tinh xảo mới ra lò vẫn là từ túi lăn ra, hùng hằng rớt xuống, lăn thêm vài vòng mới đứng ở bên chân người nọ. Đáng giận, đó là muốn tặng cho bọn nhỏ ăn chút bánh ngọt. Lý Liên Nhi cặp mâu kia biểu lộ lưu luyến không rời khỏi mấy cái bánh ngọt lăn đi, ngẩng đầu trừng hướng vào cái tiểu quỷ dám đụng vào người của nàng. Người đi đường không nhìn. Liên Nhi, tiếng nói quen thuộc hàm chứa chửa sót, nguyên lai người ngăn trở nàng trên đường đúng là Hướng Hách Nhật. Nàng đi phía trái một bước, hắn cũng đi phía trái ngăn trở nàng. Ngươi làm cái gì? nàng trách mắng, vì cái gì cố tình gặp được hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net